Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Thánh Đế. Mắt thấy Bố La Lâm một trưởng duỗi đến, Nhan Như Ngọc biến sắc, ra tay toàn lực, đánh ra từng đóa hoa sen vàng, che kín hư không muốn ngăn cản đối phương, là chính mình thắng lấy thời gian. Nhưng mà, ở Bố La Lâm kia không gì không xuyên thủng trường đao trước mặt. Những kim liên kia đều là liên tiếp nổ tung. Xoẹt xoẹt, một trường bổ xuống, kia đã tái hiện ra vực môn càng là trực tiếp bị Bố La Lâm chặt đứt. Sau đó liền bắt đầu mơ hồ, tiêu tan ở trong thiên địa. Nhan Như Ngọc tuyệt khuôn mặt đẹp giờ khắc này treo đầy tuyệt vọng. Vực môn đều bị đánh tan. Nàng đã trốn không thoát lòng bàn tay của đối phương rồi. Bố La Lâm bàn tay trực tiếp nắm lấy nàng trắng như tuyết cổ. Trong mắt lạnh như băng không tình cảm chút nào về. Nguyên lực phun trào, vọt vào đối phương thân thể. Đem trong cơ thể nàng bí cảnh hết thảy đóng kín. Nhan Như Ngọc cười thảm. Giờ khắc này nàng một thân tu vi đều bị đối phương phong ấn. Lại không sức phản kháng. Đem cái này tuyệt mỹ nữ tử nhắc tới trước người, Bố La Lâm khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Hắn cười nhạt, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhan Như Ngọc cắn răng, ngươi ỷ vào một thân tu vi, hôm nay hành giết chóc việc, ngày khác bộ tộc ta cường giả tương tự sẽ truy sát cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ha ha, cường giả yêu tộc sao? Bố La Lâm nở nụ cười. Nếu nói là có thể áp chế lại ta, người yêu tộc xác thực vẫn có như vậy lánh đời tồn tại. Thế nhưng muốn giết ta, mặc dù là yêu đế phục sinh cũng không được. Hừ, Nhan Như Ngọc cười nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là yêu đế phục sinh, một cái tát liền là đủ đem trước mắt này ngông cuồng chi đồ đập chết. Thần sắc cứng lại, Bố La Lâm ra tay, trực tiếp đưa tay thăm dò vào trong luân hải bí cảnh của đối phương. Phải đem kia yêu đế thánh tâm cùng với yêu đế thánh binh lấy ra. Nhan Như Ngọc khổ hải bí cảnh bên trong, một tôn quan tài thủy tinh trôi nổi ở khổ hải phía trên. Ở nó một bên lại là một đóa bao phủ ở trong sương mù thanh liên. Bố La Lâm bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào đến nơi này, đem quan tài thủy tinh kia cùng với thanh liên bắt được trong tay, liền hướng ra ngoài kéo đi. Tươi sống trái tim tỏa ra không gì sánh được đáng sợ hơi thở sự sống, bị đặt ở trong quan tài thủy tinh này, bị hắn lấy ra sau liền trôi nổi ở trong hư không. Mà một bên khác lại là gốc kia tỏa ra từng trận mông lung sương mù thanh liên. Này chính là thanh đế trái tim cùng binh khí của hắn. Bố La Lâm nhìn hai món đồ này, trong con người có kỳ dị vẻ. Yêu đế trái tim liền không cần nhiều lời, thần năng vô tận, dù sao cũng là một tôn đại đế thân thể hạt nhân, nên là cỡ nào kinh người. Mà gốc này thanh liên, có người nói chính là thanh đế trực tiếp dùng chính mình bản thể luyện hóa mà thành. Làm vũ khí, kia thì càng thêm bất phàm rồi. Không nên a, nếu thật sự là thanh đế trái tim cùng binh khí, làm sao có khả năng chỉ có ngần ấy uy thế? Bố La Lâm cẩn thận quan sát hai cái này đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Phải biết cấp đại đế tồn tại thân xác đáng sợ đến mức nào. Mặc dù là tử vong sau, giống nhau khí tức cũng có thể chấn giết thánh nhân, tầm thường tồn tại căn bản là không thể tới gần. Mà đế binh đồng dạng vô cùng đáng sợ, nó trên có đế khí, có thể chấn áp vạn vật. Thế nhưng trước mắt hai món đồ này, tuy rằng đều là tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thế nhưng cùng tưởng tượng đại đế thân thể cùng cực đạo đế binh nhưng là chênh lệch khá lớn. Đang lúc này, kinh biến đột nhiên nổi lên, Bố La Lâm hai con mắt đột nhiên co rụt lại. Oanh, trong quan tài thủy tinh kia, một đạo kinh thiên khí tức mãnh liệt bạo phát, khủng bố huyết khí xông thẳng tới chân trời, càng là kia yêu đế trái tim. Giờ khắc này đó dường như vàng ròng đúc ra trái tim chấn động mạnh một cái, bùng nổ ra một luồng khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức, quét ngang mà ra. Bố La Lâm chớp mắt sắc mặt kịch biến, hắn chỉ cảm giác trái tim của chính mình dường như bị một cái búa lớn bắn trúng bình thường, dường như muốn nổ tung rồi. Càng đáng sợ chính là, một bên khác, kia yêu đế thánh binh cũng là động, Thanh Liên khẽ run lên, một luồng mông lung sương mù lan tràn ra, tỏa ra khủng bố sát cơ. Bố La Lâm chỉ cảm giác mình linh hồn đều là ở rung động. Một luồng sức mạnh to lớn tác dụng ở trên thân thể của hắn, ở nghiền ép hắn, dường như muốn đem hắn tiêu diệt ở đây. Hắn gào thét, trong cơ thể nguyên lực khổ hải đều là kịch liệt cuồn cuộn lên, nhấc lên cơn sóng thần. Mạnh mẽ vũ trụ nguyên lực bị hắn không kiêng dè chút nào phóng thích ra ngoài. Tu La đạo Susanoo chớp mắt mở ra, khổng lồ hắc ám cự nhân hiện lên, đỉnh thiên lập địa, đủ để vượt qua bất hủ sức mạnh đáng sợ bộc phát ra. Bố La Lâm cắn răng, gắt gao đối kháng đến từ kia trái tim cùng Thanh Liên bên trong không tên xuất hiện sức mạnh đáng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn chòng chọc vào trong quan tài thủy tinh kia chính đang nhảy nhót màu máu trái tim, cùng với kia bùng nổ ra mông lung sương mù Thanh Liên. Trên mặt có khó có thể tin biểu tình, mà giờ khắc này, yêu đế hậu duệ Nhan Như Ngọc đã sớm thoát ly hắn khống chế. Đứng ở xa xa hư không, gốc kia tỏa ra khủng bố sương mù Thanh Liên tự chủ bay đến trong tay nàng, đưa nàng bảo vệ. Vù, yêu đế chật tim càng là cùng Thanh Liên kia thánh binh sản sinh một tia cộng hưởng. Một luồng gợn sóng vô hình đột nhiên xuất hiện, rung động hư không, ở bố La Lâm ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Một đạo màu xanh bóng mờ càng là từ phía trước trong hư không chậm rãi tái hiện ra. Nương theo là một luồng cường tuyệt đến cực điểm khí tức, dường như một tôn khai thiên tích địa thần linh giáng lâm. Trong hư không, đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng dáng, thể hiện ra một luồng bá tuyệt cửu thiên thập địa khí thế đáng sợ. Liền như vậy lẳng lặng đứng thẳng ở bố La Lâm trước người, nhưng là mang đến cho hắn một luồng khó có thể tưởng tượng đáng sợ áp bức. Kèn kẹt, giờ khắc này, hắc ám Susanoo đều tựa hồ không chịu nổi cái bóng mờ kia khí tức. Năng lượng màu đen mặt ngoài cũng bắt đầu vang lên kèn kẹt, bắt đầu rạn nứt. Thanh đế, bố La Lâm hô khẽ, trong mắt có khó mà tin nổi, thần sắc kinh nộ. Hắn không nghĩ tới, này yêu đế thánh tâm cùng Thanh Liên thánh binh, càng là đem một tôn hư hư thực thực là thanh đế bóng mờ cho kêu gọi ra. Ta rõ ràng rồi, bố La Lâm trong mắt lộ ra một tia bừng tỉnh. Thanh đế chưa chết, trái tim của hắn cùng với đế binh, tất nhiên vẫn là cùng hắn kia sót lại ở trong hoang tháp tàn hồn có một tia liên hệ. Xuyên thấu qua hai món đồ này, hắn tất nhiên là cảm ứng được đồng nguyên hậu duệ nguy hiểm. Bởi vậy hiển hóa ra một bóng người này, bố La Lâm nhìn chằm chằm đạo kia màu xanh bóng mờ, thần sắc không gì sánh được chấn động. Vậy cũng là thanh đế một cái bóng mờ, bực này sánh ngang vũ trụ tối cường giả vô thượng tồn tại. Đối với hắn bây giờ tới nói, là cao cao không thể với tới cực đạo chi đỉnh. Sau một khắc, bố La Lâm sắc mặt kịch biến, bởi vì đạo kia bóng người màu xanh động, chậm rãi giơ lên một cánh tay, hướng về hắn chỉ điểm một chút đến. Xoạt, một điểm ánh xanh đột nhiên lóe ra, hướng về bố La Lâm bắn nhanh mà đến. Cảm thụ kia không gì sánh được nhỏ bé, nhưng cũng tỏa ra không gì sánh được khí thế khủng bố ánh xanh. Bố La Lâm triệt để biến sắc, cảm nhận được ngã xuống nguy hiểm. A, bố La Lâm gào thét, cật lực đối kháng, muốn ngăn trở đòn đánh này. thế nhưng kia trái tim cùng thanh liên khí tức nhưng là gắt gao áp chế lại hắn. Để hắn vô pháp nhúc nhích mảy may. Đáng ghét, lẽ nào bản tôn muốn ngã xuống ở đây? Bố La Lâm trong lòng thầm hận. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình sẽ chết đi. Thế nhưng bản tôn này một khi ngã xuống, muốn dựa vào phân thân khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng là không dễ dàng. Cần thời gian cùng lượng lớn tài nguyên. Nhưng mà, để hắn sửng sốt chính là, đạo kia ánh xanh nhưng là không có thương tổn đến hắn, mà là ở đi vào thân thể của hắn sau, càng là trực tiếp tiến vào trong luân hải bí cảnh của hắn. Trực tiếp vọt vào kia nguyên lực khổ hải trung ương, màu đen kịt mệnh luân vị trí. Điểm này ánh xanh trực tiếp rơi vào màu đen kịt mệnh luân bên trên. Sau càng là hóa thành một gốc không gì sánh được bé nhỏ, nhưng cũng cùng kia thánh binh không khác nhau chút nào ấu tiểu thanh liên. Cắm rễ ở mệnh luân bên trên, nhìn thấy trong cơ thể phát sinh tình cảnh này, bố La Lâm tâm chớp mắt chìm xuống. Đối phương tuy rằng không có trực tiếp đánh giết hắn, thế nhưng quỷ dị như thế hành vi, đối với hắn mà nói nhưng cũng là một loại to lớn uy hiếp. Phải biết luân hải bí cảnh can hệ trọng đại, giờ khắc này dĩ nhiên có một gốc ngoại lai thanh liên bị người đánh vào. Còn ở hắn mệnh luân bên trên đâm can, linh hồn của hắn nhưng là từ lâu cùng mệnh luân kết hợp lại. Một khi thanh liên này đối với mệnh luân bất lợi, liền mang ý nghĩa hắn bản tôn linh hồn cũng thời khắc nơi ở trong nguy hiểm. Điều này làm cho hắn tức giận. Ngoại giới, ở đó ánh xanh hiện ra thành thanh liên sau, kia thanh đế bóng mờ nhưng là một trận lờ mờ, sau đó chậm rãi biến mất. Mà sau một khắc, cái bọc kia có yêu đế trái tim nước cảnh quan, trực tiếp gánh chịu cầm trong tay thanh liên thánh binh nhan như ngọc. Chớp mắt hóa thành một vệt cầu vồng, phá tan hư không biến mất hướng về phía phương xa. Giờ khắc này, không có đạo kia khủng bố bóng mờ áp bức, bố La Lâm thu hồi tự thân khí tức, Susano cũng là tản đi, hắn chậm rãi rơi xuống đất. Trên mặt thần sắc không gì sánh được phức tạp. Cũng may hắn nắm giữ cứu cực ảnh phân thân, chỉ cần không phải đến từ ý chí cấp độ đả kích, mặc dù là bản tôn này trong mệnh luân linh hồn bị giết chết, hắn y nguyên sẽ không tử vong, có thể lợi dụng phân thân hấp thụ sức mạnh lần thứ hai khôi phục bản tôn thực lực. Bởi vậy, tuy rằng trong lòng tức giận thủ đoạn của đối phương, nhưng hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Khổ hài trùng thanh liên, này thanh đế, lẽ nào là muốn đem ta coi như trong nguyên tắc diệp phàm, nghĩ muốn mượn sức mạnh của ta đến để hắn kia trong hoang tháp tàn hồn triệt để tỉnh lại. Bố La Lâm trong lòng âm thầm suy đoán, trong nguyên tắc, thanh đế vì truy tìm bất tử thành tiên pháp, ở sinh mệnh cuối cùng, nguyên thần tiến vào trong hoang tháp, mượn hoang tháp áp lực chế sức mạnh của hắn, do đó trì hoãn sự diệt vong của hắn. Đồng thời, hắn cũng ở mượn hoang tháp sức mạnh tiến hành một loại nào đó lột xác, rơi vào vĩnh hằng trong giấc ngủ say. Trong nguyên tắc chính là bởi vì diệp phàm khổ hải chủng thanh liên, mới tỉnh lại thanh đế thần thức, để hắn từ gần như tịch diệt trong trạng thái thức tỉnh. Bằng không, kết cục của hắn, chỉ sợ cũng là ở trong hoang tháp, vĩnh cửu trầm luân xuống, ở đang ngủ mê man từ trần. Bố La Lâm suy đoán, vừa mới hiển hóa ra cái bóng mờ kia, nên đã là thanh đế cực hạn rồi. Phải biết trong nguyên tác, thanh đế triệt để sau khi tỉnh lại, nguyên thần nhưng là đủ để rời đi hoang tháp, còn đã từng cùng đã trở thành thiên đế diệp phàm gặp mặt quá. Thế nhưng vừa mới, cái bóng mờ kia nhưng là ở đánh ra đạo kia ánh xanh sau, liền suy yếu trực tiếp tiêu tan. Hiển nhiên, kia trong hoang tháp thanh đế tàn hồn, không biết là bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên ngắn ngủi đã tỉnh lại, cũng không thể lâu dài tỉnh táo, muốn lợi dụng ta phục sinh ngươi. Bố La Lâm trong con ngươi lộ ra đáng sợ ánh sáng. Không phải không thừa nhận, hắn coi thường phương thế giới này những cái kia chân chính cường giả. Vẻn vẹn là nguyên thần ở trong hoang tháp kéo dài hơi tàn thanh đế. Đều có thể cách nhau vô tận không gian, mượn binh khí cùng trái tim, đem hắn áp chế gắt gao. Nếu là đối phương đồng ý, vừa mới tuyệt đối có thể mang hắn bản tôn tiêu diệt. Trước hai cái thế giới trải qua, để ta có chút phập phù. Xem ra ở phương thế giới này, ta cần càng thêm cẩn thận. Bố La Lâm cảm thán, ở Hokage thế giới cùng đấu khí đại lục quét ngang thiên hạ địch. Để hắn quen thuộc nghiền ép tất cả địch thủ. Thế nhưng hiển nhiên già thiên thế giới này, rất nhiều nhân vật đáng sợ nhưng là có thể ngược lại đem hắn mạnh mẽ nghiền ép. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.